Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chiến trường lăng. Tuyết trắng cẩm thạch trên sàn nhà, trong chốc lát Nhiễm phải chướng mắt đỏ tươi, Linh Châu trợn tròn trong mắt, trên mặt kinh ngạc, nội tâm lại là vô cùng hoảng sợ. 20 năm trung thành Cảnh Cảnh, đổi lấy thật là một kiếm xuyên tim. Cũng bởi vì một lần thất thủ, Trường Lăng công chúa thậm chí ngay cả nửa điểm tình ý đều không rằng. Thanh Hà chết rồi, trước khi chết khóe miệng còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Linh Châu đột nhiên cảm giác lạnh quá, đông lạnh triệt nội tâm rét lạnh. Châu Nhi, đi, theo ta đi nhìn xem. Lục Xanh đến cùng lớn nhiều gan to dám thay Quách Tùng Linh nhặt xác. Hỗ thượng ban đêm hoàn toàn như trước đây ồn ào náo động. Hai bên đường phố cửa hàng cũng không có bởi vì đêm tối đến mà có đóng cửa ý tứ. Trách đối diện trong thanh lâu, rõ ràng truyền đến y y nha nha thấp anh tiếng ca. Xa hoa trụy lạc, liếc mắt đưa tình, hiển thị rõ xa hoa lãng phí, ẩn giấu đi ồn ào náo động phía sau hắc ám bên trong. Từng đôi mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm Thiên Thủy khách sạn. Hoặc là nói, chính là Lục Xanh chỗ gian phòng cửa sổ miệng, tựa như một đám đã hoàn thành vòng vây sói đói. Lục Xanh nhẹ nhàng để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm Thẩm Lăng. Nhìn ta làm gì? Ngươi có phải hay không nên đem bên ngoài sói đói cho ta rút lui? Trừng mắt xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm chúng ta cả ngày. Bọn hắn con mắt không chua, ta đáy lòng cũng run rẩy a. Ta đoán Trường Lăng công chúa hiện tại nhất định tức giận phi thường, mà lại rất có thể hiện tại chính đang trên đường tới. Nhưng là, ta từ ngươi trên mặt không nhìn thấy nửa điểm khẩn trương. Ngươi là đã tính trước vẫn là ếch. Lục Xanh đột nhiên trừng mắt kinh ngạc con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lăng. Uy, ta đi nhặt xác trước đó ngươi không phải như thế nói với ta. Ngươi nói Trường Lăng công chúa nơi đó có ngươi ứng đối. Ta có nói lời này. Thẩm Lăng lại một lần nữa lộ ra loại kia vô sỉ tiếu dung. Lục Xanh yên lặng vươn tay, bàn tay thật chặt nắm lấy chuôi kiếm. Một đạo lạnh thấu xương kiếm ý ông một tiếng từ hàn thiết trên thân kiếm dập dờn mở ra. Thẩm Lăng ngay cả vội vươn tay một thanh đè lại Lục Xanh. Lục huynh, chỉ đùa một chút, đừng xung động. Thanh Sơn huynh, ngươi biết ta không giỏi nói đùa. Tình cảnh này, tại hạ chỉ muốn đem ngươi tên vương bát đản này tháo thành tám khối. Không được xung động, ngươi đều tại đây chỉnh lý một buổi tối. Có phát hiện đầu mối gì ha? 3 tháng này, hỗ thượng phủ bến cảng ra vào thuyền có 500 chiếc. Trong đó, Ninh Quốc Hầu Phủ chiếm 1/2, Thiên Tuyền Sơn Trang chiếm 1/10, còn lại 4 thành vì các lớn thương hội chiếm đoạt, mà có thể vô thanh vô tức đem 3 triệu lượng quan bạc trở vào hỗ thượng. Chỉ có Ninh Quốc Hầu Phủ, mà Thiên Tuyền Sơn Trang thương đội, lại tại lên bến tàu về sau vẫn chưa tiến vào hỗ thượng phủ, sở dĩ bọn hắn cũng có hiềm nghi. Đến nay truy tra quan bạc có 2 đầu tuyến. Một đầu chính là ngư nhân tộc. Từ hôm qua ám sát đến xem, trừ Sùng Minh đảo cùng Yên La đảo, còn có ngư nhân tộc người tại thế. Mà lại đám người này đã dám ám sát Trường Lăng công chúa. Võ công không thấp. Khác một đường chính là kiểm tra Trường Lăng công chúa lên bờ thuyền hàng. Tra ra những hàng này trên thuyền chứa là thứ gì? Người vẫn là hoài nghi Trường Lăng công chúa. Trường Lăng công chúa cái này một nhóm hàng hóa giá trị liền đáng giá mấy chục vạn lượng. Ta hoài nghi không phải Trường Lăng công chúa bản nhân. Nhưng là giặc cướp có thể hay không mượn dùng Trường Lăng công chúa thương đội đem quan bạc vận tiến đến đâu? Ngươi không phải một mực hoài nghi Tạ Thiên Tứ. Nếu như là Tạ Thiên Tứ làm, dùng Trường Lăng công chúa làm yểm hộ không phải dễ như trở bàn tay. Đúng là lớn nhất khả năng. Tạ Thiên Tứ những năm này tựa hồ rất thiếu tiền, yêu cầu quân lương mức càng lúc càng lớn. Bất quá Tạ Thiên Tứ muốn thông qua Trường Lăng công chúa thương đội vận chuyển quan bạc cũng không phải dễ dàng như vậy. Theo ta được biết, Trường Lăng công chúa sinh ý phần lớn là nàng tự thân đi làm. Tạ Thiên Tứ muốn đưa tay, cam đoan sẽ bị đánh gãy chân. Sở dĩ Linh Châu quận chúa liền thành nhân vật mấu chốt. Linh Châu quận chúa, Lục Xanh lần thứ nhất đem người này thả chạy lên não. Từ dĩ vãng ấn tượng đến xem, Linh Châu quận chúa tựa hồ chỉ là vô ưu vô lự cùng cái khác phú gia thiên kim tiểu thư không có gì khác biệt. Đúng, Linh Châu quận chúa là Trường Lăng công chúa người tín nhiệm nhất. Trường Lăng công chúa sinh ý rất nhiều là thông qua Linh Châu quận chúa điều khiển chỉ huy. Đột nhiên, ngoài cửa sổ đường đi quỷ dị huyên náo loạn lên. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng cùng nhau dừng lại tiếng nói, đẩy mở cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Một đội Trường Lăng vệ nhanh chóng đi vào Thiên Thủy khách sạn bên ngoài, đem Thiên Thủy khách sạn chung quanh một mực phong khóa lại. Xem ra Trường Lăng công chúa cũng không tính từ bỏ ý đồ a. Trường Lăng vệ phong tỏa khách sạn về sau, nhanh chóng hướng bốn phía thúc đẩy. Rất nhanh, toàn bộ đường đi đều bị Trường Lăng vệ thanh không. Nguyên bản huyên náo đường cái đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Xanh đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn bốn phía, tầng tầng lớp lớp phòng trong mái hiên ẩn nấp lấy từng đạo như có như không khí tức. Bọn hắn tựa hồ tại tùy thời mà động, nhưng cũng thờ ơ lạnh nhạt. Trường Lăng vệ phong tỏa đường đi, nhưng không có lập tức xung kích Thiên Thủy khách sạn. Bọn hắn phảng phất như là tượng đá đồng dạng lẳng lặng đứng tại chỗ chờ. Lẹt xẹt, rõ ràng tiếng vó ngựa vang lên. Thâm thúy cuối đường, hai thớt toàn thân tuyết ngu sao mà không mang nửa điểm tạp sắc bạch mã lôi kéo xe ngựa chậm rãi từ trong bóng đêm đi tới. Toa xe thân thể tuyết trắng, bát giác kiệu mái hiên nhà là ngà voi điêu khắc mà thành. Bốn góc phía trên treo bốn cái toàn thân hoàng kim chế tạo lục lạc. Theo xe ngựa đi lại, lục lạc phát ra từng đợt như chuông gió đồng dạng âm phù. Xe ngựa trước ngồi Linh Châu quận chúa, hoạt bát đung đưa roi ngựa trong tay, có thể để cho Linh Châu quận chúa đánh xe. Trong xe ngồi là ai không tiêu suy nghĩ nhiều. Người đến, ta đi xuống đi. Thẩm Lăng lộ ra mỉm cười thản nhiên nhẹ nói. Có thể hay không ứng phó? Lục Xanh có chút lo lắng hỏi. Nàng còn không dám giết ta, nhiều lắm là đem ta đánh một trận. Lão đầu tử cùng Trường Lăng công chúa có tình đồng môn, coi như đánh ta một trầu cũng sẽ không rất đau. Ta cùng ngươi đi. Lục Xanh nhất chịu không nổi bằng hữu như thế một bộ thay ngươi gánh tư thế. Tuy nói đúng là Thẩm Lăng để hắn đi nhặt xác, có thể Trường Lăng công chúa dù sao cũng là sông chính mình tới. Quên đi thôi, nàng đối với ngươi cũng không có đối với ta khách khí như vậy. Cái kia cũng phải nhìn nàng có hay không bản lĩnh kia không khách khí. Lục Xanh ngữ khí rất tự phụ, một khắc này cái eo cũng rất thẳng. Đạt được cửu âm chân kinh về sau, cửu âm cửu dương tại thể nội sinh sôi không ngừng, cảnh giới võ học cũng là một ngày một cái biến hóa. Muốn trước khi nói, Lục Xanh không có nắm chắc đón lấy Linh Châu quận chúa một kiếm. Như vậy giờ phút này, hắn rất muốn hỏi hỏi Linh Châu quận chúa có thể hay không đón lấy chính mình một kiếm. Võ công đến tiên thiên phía trên, mạnh yếu phá vỡ sẽ dị thường nhanh chóng. Có lẽ một ý niệm lĩnh ngộ liền sẽ đem nguyên bản cờ trống tương đương đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau. Cửa xe mở ra, một đôi ngọc thủ chậm rãi duỗi ra cửa xe. Trường Lăng công chúa dẫm lên một tên Trường Lăng vệ phía sau lưng chậm rãi xuống xe. Khi Trường Lăng công chúa ánh mắt nhìn về phía Thiên Thủy khách sạn thời điểm, khách sạn đại môn cũng vào thời khắc ấy chậm rãi mở ra. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng sóng vai đi tới, đi vào bậc thềm hạ đối với Trường Lăng công chúa có chút khom người. Gặp qua công chúa điện hạ, Thẩm Lăng, toàn bộ Giang Nam ai không biết, Quách Tùng Linh cùng ta có mối thù giết con, toàn bộ Giang Nam ai không biết, ta hận không thể đem Quách Tùng Linh thiên đao vạn quả. Ta nói muốn đem hắn treo ở cửa Đông Bảo chiếu 10 ngày. 10 ngày, một ngày cũng không thể ít, bất luận cái gì dám can đảm đến thay Quách Tùng Linh nhặt xác. Bản cung lập trảm vô xá, hiện tại mới ngày đầu tiên, ngươi cũng làm người ta đem thi thể thu, ngươi đây là tại đánh bản cung mặt a. Công chúa, Quách Tùng Linh đã cùng ngư nhân tộc những thích khách kia cùng một chỗ hành động. Hắn tất nhiên cùng ngư nhân tộc bản án có quan hệ. Mà Lục Xanh đã suy đoán ra bắt cóc quan bạc giặc cướp cùng ngư nhân tộc có liên hệ lớn lao. Ta để Lục Xanh nhặt xác, cũng là vì điều tra quan bạc mất trộm một án. Mà lại, Quách Tùng Linh cùng mấy năm gần đây chiếm cứ tại Đông Hải phía trên hải tặc cũng có lớn lao liên. Quan, trọng yếu như vậy manh mối, không thể để cho công chúa như thế để tiết phẫn phá hủy. Bản cung không muốn nghe những này. Trường Lăng công chúa kiều quát một tiếng đánh gãy Thẩm Lăng lời nói. Bản cung chỉ biết là, ngươi lấy đi Quách Tùng Linh thi thể, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Xuy, một kiếm hàn mang, rút kiếm như rồng, Trường Lăng công chúa đột nhiên xuất kiếm, nhanh làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Mà nháy mắt sau đó, trường kiếm đâm thẳng Lục Xanh yết hầu. Trong chốc lát, phảng phất thời gian dừng lại, trước mắt đèn đuốc dần dần mông lung đi xa. Tại Lục Xanh trước mắt, chỉ còn lại đạo này hoa lệ kiếm quang sáng chói. Một kiếm này sát ý như thế hừng hực, so với trước đó một kiếm đâm về Diệu Viễn Hòa Thượng càng thêm kiên quyết. Tất cả mọi người chấn nhiếp cùng một kiếm này sắc bén thời điểm. Lục Xanh thời khắc này đáy lòng lại chỉ muốn chửi mẹ. Người mẹ nó oan có đầu nợ có chủ, không tìm Thẩm Lăng ngươi đâm ta làm gì, mà lại một kiếm này kiếm ý vô cùng kiên định, mục đích cũng vô cùng minh xác. Trường Lăng công chúa không muốn hù dọa người, mà là chân chính, giết gà dọa khỉ, kiếm, trong chớp mắt mà tới. Ông, trong chốc lát, một trận phong minh vang lên. Một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên từ Lục Xanh trong tay nổ sáng, tựa như đột nhiên nổ tung pháo hoa đồng dạng huyễn đẹp. Hàn thiết kiếm ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương kiếm khí trong chớp mắt để không khí chung quanh đều như bị đóng kết. Núp trong bóng tối các lớn võ lâm cao thủ, gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh quên mất hô hấp. Đinh, Lục Xanh thân hình động, phảng phất vượt qua thời không đồng dạng cùng Trường Lăng công chúa gặp thoáng qua. Kiếm quang giao thoa nháy mắt, vô số như ngư long múa đồng dạng kiếm khí hướng bốn phía kích bắn đi. Cách Trường Lăng công chúa gần nhất mấy cái Trường Lăng vệ thậm chí né tránh không kịp bị tàn phá. Bừa bãi kiếm khí đánh giết tại chỗ, thậm chí tại liên miên trên nóc nhà, truyền đến mấy cái thằng xui xẻo lăn xuống thanh âm. Lui, ở đây người nhao nhao nhanh chóng thối lui, liền ngay cả Thẩm Lăng cũng chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Trường Lăng công chúa không nghĩ tới một kiếm không có đạt hiệu quả. Nàng càng không có nghĩ tới Lục Xanh võ công dĩ nhiên đã cao đến mức độ này. Nhưng Trường Lăng công chúa cũng không có như vậy ý thu tay. Thân hình đột nhiên phiêu hốt, nháy mắt họa tác ba đạo thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều đang thi triển một bộ khác biệt kiếm pháp, mỗi một thân ảnh kiếm khí đều như nhật nguyệt tinh hà đồng dạng lộng lẫy. Muốn nói so cái khác, Lục Xanh không nhất định có thể thắng, nhưng muốn nói so kiếm, Lục Xanh tự tin chính mình tuyệt đối so Trường Lăng công chúa càng kiếm. Thể nội cửu âm cửu dương công lực vận chuyển, tại Càn Khôn Đại Na Di vận chuyển phía dưới âm dương chuyển hóa thẳng thắn mà vì. Tại cảnh giới võ đạo gia trì phía dưới, Lục Xanh thi triển kiếm pháp càng thêm hóa mục nát thành thần kỳ. Kiếm thế hoặc là nặng nề, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là kỳ hiểm, hoặc là khó lường. Lục Xanh mỗi ra một kiếm, đều cùng bên trên một kiếm khác biệt cực lớn. Theo Trường Lăng công chúa, hắn mỗi một kiếm đều là một bộ hoàn toàn khác biệt kiếm pháp. Chiêu thức liền sợ dùng hết, bởi vì một khi lặp lại, liền sẽ bị bắt lại sơ hở. Mà Lục Xanh kiếm pháp, liên miên không ngừng nhưng lại dính liền vừa đúng lúc, có thể đi đến vẫy tay một cái chính là kiếm chiêu kiếm thế. Chỉ có tại kiếm đạo chìm đắm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm danh túc mới có thể đến đi đến. Nhưng Lục Xanh, nhiều nhất cũng liền 20 năm tu vi, công lực bên trên Trường Lăng công chúa không có ưu thế. Hiện tại liền liên chiêu thức cũng không có ưu thế. Vẻn vẹn 50 chiêu về sau, Trường Lăng công chúa liền minh bạch, lần này gà sợ là giết không thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ